Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113. Nữ hài nói, nháy mắt làm Cố Vô Cẩn Thanh lãnh mặt mày mềm mại xuống dưới. Hắn đầu ngón tay ở nàng bóng loáng khuôn mặt nhỏ thượng nhéo nhéo. Hương Hương, ngươi như thế nào như vậy ngoan? Ngoan đến hắn đầu quả tim đều phải hoa tan. Tưởng ra biệt thự, đại môn bị hung hăng đóng lại. Phát ra phanh một tiếng. Tống Sở Vận nhanh như tia chớp hướng lầu 2 Tưởng Mộng Vãn phòng đi đến. Nàng lập tức mở ra cửa phòng đi vào. Đem trong tay bao hướng mặt đất một ném. Đối với ngồi ở trước bàn trang điểm Tưởng Mộng Vãn chất vấn nói. Ngươi có biết hay không? Cố gia biến thiên sự. Tưởng Mộng Vãn ninh ninh mày đẹp. Nàng nhìn về phía nhất quán đoan trang khéo léo mụ mụ lúc này thần sắc cực độ khó coi. Ngươi có biết hay không? Cố Vô Cần kế thừa Cố thị vợ chồng sở hữu cổ phần sự. Cố Luật vị trí phải bị Cố Vô Cần đoạt đi rồi. Tống Sở Vận ngữ khí thức kích động. Hôm nay nàng cùng thường lui tới giống nhau. Cùng vài vị thái thái cùng nhau uống trà. Vốn dĩ vẫn luôn là mọi người hâm mộ đối tượng. Đặc biệt là đối thủ một mất một còn Long Thái Thái. Sau lưng cũng không biết nhiều ghen ghét nàng Mộng Vãn muốn trở thành Cố gia nữ chủ nhân. Nhưng là, hôm nay vài vị thái thái nhìn về phía nàng ánh mắt cực kỳ phức tạp. Cái kia Long Thái Thái thậm chí đầy mặt mà nói cho nàng. Cố Luật không hề là đỉnh thịnh tập đoàn tương lai người thừa kế chuyện này. Nàng phản ứng đầu tiên là không có khả năng. Thẳng đến nàng lên mạng điều tra tin tức, mới biết được là chuyện gì xảy ra. Tống Sở Vận nàng không nghĩ tới. Chính mình chẳng qua là xuất ngoại du lịch mấy ngày mà thôi. Vì cái gì sau khi trở về, Cố gia liền phát sinh chuyện lớn như vậy. Như vậy nhiều cổ phần, thế nhưng toàn bộ rơi xuống Cố Vô Cần trong tay. Tưởng tượng đến chính mình hôm nay thế nhưng trở thành mấy nhà hào môn chê cười. Tống Sở Vận hô hấp càng trọng vài phần, ai không biết Cố Luật hiện tại chỉ có Cố gia 3% cổ phần. Rõ ràng nàng nữ nhi là Cố gia nữ chủ nhân, lại đột nhiên cái gì đều không phải, nghĩ đến Long gia thái thái làm trò nàng mặt, nói cái gì, không phải ngươi, liên tính là có được, cuối cùng vẫn là sẽ mất đi, làm người không cần quá tự mãn cùng quá đắc ý, cười đến cuối cùng mới là bản lĩnh, nói. Tống Sở Vận trên mặt khó coi lại nhiều vài phần, nàng còn không có thử qua như vậy mất mặt, nói chuyện, Tống Sở Vận tức giận còn không có tiêu, một biết tin tức sau, nàng liền hướng trong nhà đuổi, hiện tại còn chưa có thể tiếp thu như vậy biến cố. Tin tức ở Cố Vô Cần đính hôn lễ thượng tuôn ra Tưởng Mộng Vãn thanh lệ trên mặt mặt vô biểu tình. Đối lập Tống Sở Vận kích động không thôi, nàng rất là trấn tĩnh. Tin tức ra tới sau mấy ngày nay, nàng đã thỉnh giả, không có đi trường học, lúc trước nàng đính hôn thời điểm có bao nhiêu cao điệu, nhiều làm người hâm mộ, hiện tại liền có bao nhiêu người ở nhạo báng nàng, xem nàng chê cười, người biết, vì cái gì không nói cho ta. Tống Sở Vận kinh ngạc ra tiếng, như vậy nghiêm trọng sự tình, nàng xuất ngoại sau khi trở về. Nữ nhi Tưởng Mộng Vãn thế nhưng một chút không hướng nàng để lộ. Trượng phu Tưởng Toàn Thành không muốn cùng nàng nói sinh ý thượng sự liên tính. Nhưng là nữ nhi thế nhưng cũng bắt đầu đối nàng có điều che giấu. Tưởng Mộng Vãn xem vẻ mặt hỏng mất mẫu thân, khóe môi kéo kéo, chút nào cười không nổi. Hữu dụng sao, nói cho ngươi, mụ mụ ngươi cũng không thay đổi được. Đừng nói là ngươi, ngay cả Cố đại ca. Chính hắn cũng không thay đổi được như vậy sự thật trong khoảng thời gian này nàng căn bản không dám cùng Cố Luật liên hệ, bởi vì không biết muốn nói gì, nàng cùng hắn ở bên nhau, là căn cứ vào Cố Luật là đỉnh thịnh tập đoàn tương lai người thừa kế. Lại lần nữa mới là thích, a như thế nào thay đổi không được. Tống Sở Vận bị Tưởng Mộng Vãn trấn tĩnh thần sắc cảm nhiễm. Tâm tình của nàng cũng bình phục một chút. Cố Vô Cần cái này phế vật hắn có thể xử lý được đỉnh thịnh tập đoàn như vậy đại đế quốc sao? Kết quả là, còn không phải yêu cầu ỷ lại Cố Luật hỗ trợ. Ta không tin Cố lão gia tử sẽ tùy ý lớn như vậy gia nghiệp thua ở Cố Vô Cần cái này phế vật trên. Tay, phanh, một chút, Tưởng Mộng Vãn đem bàn trang điểm thượng một lọ đồ trang điểm ném rơi trên mặt đất. Cái chai một chút liền nát, Tống Sở Vận nói ngạc nhiên hết hạn. Mụ mụ, ngươi biết không, ngươi trong miệng phế vật, Cố Vô Cần hắn là Bạo Phong tập đoàn phía sau màn đại lão bản. Tưởng Mộng Vãn ngước mắt, ánh mắt u oán mà nhìn hoàn toàn sửng sốt Tống Sở Vận. Chương 98 Tống Sở Vận thần sắc kinh lăng. Bạo Phong tập đoàn, không nghĩ tới đi, Cố Vô Cần gạt mọi người. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn là Cố gia phế vật. Cả ngày gây chuyện, tiêu tiền vô độ thời điểm. Ai sẽ nghĩ đến hắn thế nhưng chính mình thành lập công ty. Tưởng Mộng Vãn nửa là tự diễu, nửa là châm chọc mà nói. Mụ mụ, Cố Vô Cần không có ngươi trong tưởng tượng như vậy phế vật cho nên đâu. Ngươi không cần nói cho ta. Ngươi còn không có đối hắn hết hy vọng. Tống Sở Vận ở một bên trên sofa ngồi xuống. Trên mặt thần sắc đã dần dần bình phục xuống dưới. Cử chỉ thân thái đều khôi phục thường lui tới đoan trang xinh đẹp nho nhã. Tưởng Mộng Vãn cắn cắn phấn môi. Trầm mặc không nói. Tuy rằng Cố Vô Cần không phải chúng ta trong tưởng tượng như vậy vô năng. Nhưng là ngươi hiện tại đã cùng Cố Luật đính hôn. Mộng Vãn ngươi muốn nhận rõ điểm này sự thật. Hơn nữa, ngươi vừa rồi không phải nói Cố Vô Cần cũng đính hôn sao? Tống Sở Vận nhíu nhíu mày. Trong lòng trong khoảng thời gian ngắn đối Cố Vô Cần chán ghét cùng khinh miệt thái độ không thể thay đổi lại đây, đính hôn mà thôi, nếu thật sự không thích hợp, có thể giải trừ hôn ước sau một lúc lâu. Tưởng Mộng Vãn trở về như vậy một câu. Tống Sở Vận thực hiểu biết chính mình nữ nhi tính cách cùng tính nết. Nếu nàng có thể nói ra nói như vậy, liền đại biểu nàng thật sự có như vậy tâm tư. Cố Vô Cần liền tính là có điểm tiểu bản lĩnh, nhưng là hắn chân là que. Ngươi không ngại, trước kia nữ nhi Tưởng Mộng Vãn nhiều thích Cố Vô Cần a, còn cố ý vì hắn chuyển trường. Sau lại, Cố Vô Cần ra tai nạn xe cộ. Chân cũng thành què, nữ nhi mới đình chỉ truy đuổi Cố Vô Cần bước chân. Nếu là lúc trước, chỉ hơi nghe được Tưởng Mộng Vãn đối Cố Vô Cần vẫn còn có nửa điểm tưởng niệm. Tống Sở Vận sớm đã nghiêm khắc cấm ân y mà giờ phút này. Nàng nghe được Tưởng Mộng Vãn để lộ ra ý tứ, thật không có quát bảo ngưng lại, chỉ là không vui mà nhăn chặt tỉ mỉ miêu tả mày. Tưởng Mộng Vãn từ trong ngăn kéo mặt lấy ra một chương ban tập thể chụp ảnh chung. Đó là sơ chung tốt nghiệp chiếu. Mặt trên một chương Trương Thanh Trĩ gương mặt có vẻ rất là đáng yêu. Mà đứng ở cuối cùng một loạt, một chương sạch sẽ ngây ngô mặt đặc biệt nổi bật. Mặc dù là thanh thiếu niên Cố Vô Cần, cũng xoài khí đến quá phận. Ở trong đám người, là nhất lóa mắt tồn tại. Tưởng Mộng Vãn nhìn ảnh chụp, cười cười. Nàng phát hiện Cố Vô Cần đen nhánh đôi mắt khinh thường cùng kiêu căng. Từ niên thiếu đến bây giờ vẫn luôn không có biến quá. Này bức ảnh nàng vẫn luôn đặt ở giơ tay có thể với tới địa phương. Nguyên bản đính hôn trước, nàng đã đem ảnh chụp thu hồi tới. Không biết vì cái gì, gần nhất mấy ngày nàng lại tìm ra tới. Mụ mụ, nếu Cố Luật thật sự không phải Cố gia người, như vậy. Ta sẽ cùng Cố Luật giải trừ hôn ước, ngoại giới đều ở truyền Cố Luật mới không phải chân chính Cố gia người, cho nên thiết kế hãm hại Cố Vô Cần, ý đồ bá chiếm Cố gia gia sản. Nàng hiện tại đang đợi, chờ sự tình định lạc, Đỉnh Thịnh tập đoàn đại bộ phận cổ phần đã rơi xuống Cố Vô Cần trên người. Nếu Cố Luật thật sự thua trận, nàng là thế tất muốn cùng Cố Luật giải trừ hôn ước. Tống Sở Vận lặng im trong chốc lát, nàng nhìn chính mình phiếm ánh sáng móng tay, mặt trên là tân đồ sơn móng tay, một đôi bảo dưỡng thích đáng, vẫn như cũ kiểu nộn vô cùng tay bị phụ trợ đến càng thêm trắng nõn tế hoạt. Nàng nữ nhi cũng thế, từ nhỏ đến lớn cũng là nàng tỉ mỉ che chở, dùng đều là tốt nhất, quý nhất, về sau gả đối tượng cũng nhất định là nhất ưu tú. Ân, chuyện này ta sẽ cùng ngươi ba ba nói, giả như. Cố Luật thật sự trở nên hai bàn tay trắng, nàng nữ nhi nhất định là sẽ không tái giá cho hắn. Nghe vậy, Tưởng Mộng Vãn thanh lệ tái nhợt trên mặt, mới dần dần hiển lộ ra vài phần ý cười. Nhưng mà, Tưởng Mộng Vãn không nghĩ tới chính là, nàng lời nói nhanh như vậy liền phải ứng nghiệm mà ni buổi tối. Cũng không biết là ai thả ra cố luật bị chứng thực không phải cố gia trưởng tôn tin tức. Hơn nữa bị tố giác thân sinh cha mẹ chính là phía trước mạo nhận cố vô cần kia đối phu thê. Cố gia lão gia tử cũng bởi vì chuyện này bị tức giận đến đương trường ngất đi. Hiện tại người còn ở bệnh viện bên trong trị liệu. À, ta phía trước cũng đã đoán rằng tới rồi tránh ở sau lưng làm sự tình chính là cố gia đại thiếu. Xem đi, ta đoán được hoàn toàn không có sai. Cố nhị thiếu thật thảm à, thực tao thao tác à. Nguyên lai cố đại thiếu chính mình mới không phải cố gia hài tử. Tấm tắc. Thế nhưng xuống tay vì cường, đem nồi ném cho cố nhị thiếu, nghĩ đến phía trước chính mình cư nhiên mắng quá cố nhị thiếu. Thật là áy náy, nguyên lai nhất vô tội chính là hắn, phía trước kêu làm cố nhị thiếu lăn ra cố ra người. Hiện tại và mặt đi, ta liền hỏi các ngươi mặt có đau hay không? Dù sao ta là rất đau ta âm mưu loạn, cố đại thiếu không phải là bị cố vô cần phản kích trả thù đi. Tin tức là giả đi, sự kiện xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Ban đầu không phải chỉ trích cố nhị thiếu không phải cố gia hài tử sao? Như thế nào hiện tại biến thành cố đại thiếu? Khó trách cố đại thiếu một chút cổ phần đều không có phân đến. Ta đã nói lên minh đồng dạng là nhi tử. Cha mẹ sao có thể như vậy bất công? Hợp lại một cái căn bản là không phải chính mình hài tử cố gia gần nhất tin tức thật nhiều. Làm thành phố S nhà giàu số 1, tương lai người thừa kế cư nhiên là nhận nuôi. Xem ra hào môn sinh hoạt cũng không thoải mái a. Đương gia nhân đều bị tức giận đến vào bệnh viện. Tin tức vừa ra tới. Các võng hữu lập tức bắt đầu đối cố luật không phải cố gia người tin tức triển khai kịch liệt thảo. Luận, đặc biệt là phía trước đau lòng hắn. Cảm thấy cố vô cần phân nhà hắn sản người. Càng là vì hắn ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ. Mắng to cố vô cần. Hiện tại chân tướng ra tới. Mọi người sôi nổi đối cố vô cần cảm thấy áy náy. Còn xin lỗi, Kỷ Hoài Hương cầm di động soát xem tin tức. Ở những cái đó mắng cố vô cần nhắn lại phía dưới thống nhất hồi phục bịa đặt cùng nhục mạ người. Khắc xử phạt điều lệ. Hơn nữa Tàng Hương nước hoa công ty sẽ truy cứu này pháp luật trách nhiệm money không ít thu được. Hồi phục võng hữu bởi vì chột dạ, thật đúng là trộm đem nhắn lại cấp xóa đi. Bộ phận không sợ sự, kêu gào chờ Tàng Hương nước hoa công ty cáo hắn. Càng nhiều võng hữu thấy là Tàng Hương nước hoa công ty phía chính phủ hào. Kêu gào Kỷ Hoài Hương đây là thực lực sủng cố nhị thiếu A. Đủ khí phách, siêu cấp cắn này một đôi. Ngươi đang xem cái gì? Cố vô cần vội xong rồi. Mới từ thư phòng đi ra. Nhìn trong lòng ngực phóng chứa đầy dâu tây trái cây bàn. Một bên hướng miệng tác. Một bên nhìn chằm chằm di động xem nữ hài. Cố vô cần đã đi tới. Trực tiếp ở nàng bên người ngồi xuống. Đôi mắt hướng di động thượng nhìn thoáng qua. Nói, ta không thèm để ý những người khác nói cái gì. Kỷ Hoài Hương đang muốn mở miệng. Ngay sau đó lại nghe được nam nhân nói, bọn họ những người này cũng chỉ có thể thông qua mắng chửi người mà tiêu tiêu trong lòng đối ta. Ghen ghét cùng hâm mộ, dù sao đối ta một phân không thương, lại mắng ta, ta cũng là kẻ có tiền, cũng là soái đến nhân thần cộng phẫn. Đây là ông trời đều thay đổi không được sự thật. Kỷ Hoài Hương chớp chớp đen bóng đôi mắt, nhịn xuống ý cười, nàng đưa điện thoại di động buông. Ân ân, cần cần ngươi nói đúng, nhưng là, ta chính là không thể gặp người khác mắng ngươi, nữ hài ngưỡng mặt xem hắn. Nhìn về phía hắn ánh mắt như là sẽ sáng lên, tinh lượng động lòng người, cố vô cần thò lại gần nhẹ nhàng hôn một chút cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Mới nhẹ giọng nói, ân, quay đầu lại ta làm người đem này đó không tốt bình luận áp xuống đi. Kỷ Hoài Hương vừa lòng mà. Đem một viên dâu tây uy tới rồi nam nhân môi mỏng biên. Nhìn hắn ăn vào trong miệng, phỏng chừng là ngại toan, anh đĩnh lông mày theo bản năng mà nhăn lại, nàng không cấm cười ra tiếng. Tiểu phôi đản, cố vô cần nhéo nhéo nữ hài tú đĩnh chóp mũi. nói, ngày mai mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem lão gia tử. Ta có chút việc muốn hỏi hắn. Muốn đi sao? Ân ân, muốn. Kỷ Hoài Hương gật gật đầu. Nàng đem một viên dâu tây bỏ vào miệng mình, tùy ý ê ẩm chất lỏng ở đầu lưỡi thượng lan tràn. Bác sĩ có hay không nói cái gì thời điểm có thể xuất viện a? Hắn tuổi tác lớn, bác sĩ kiến nghị lại trụ nhiều 2 ngày quan sát, ta xem chính hắn cũng tạm thời không nghĩ trở về, rốt cuộc. Cố Luật còn ở Cố gia ở, Cố lão gia tử không có nghĩ kỹ thế nào xử lý Cố Luật chuyện này. Hắn là không nghĩ đối mặt Cố Luật, ai không biết hắn ở Cố Luật trên người hạ nhiều ít công phu cùng tâm huyết. Hiện tại toàn bộ đều hủy trong một sớm, có thể không khí, có thể không thương tâm, có thể không khó chịu sao? Ân, Kỷ Hoài Hương theo tiếng, nàng cũng biết, Cố lão gia tử phong cảnh hơn phân nửa đời người. Hiện tại già rồi thế nhưng phát sinh như vậy sự, chính mình tài bồi người thừa kế là người ngoài. Còn thiết kế hãm hại chính mình thân tôn tử, lừa bịp hắn đôi mắt, thiếu chút nữa đem thân tôn tử đuổi ra gia môn, như vậy gièm pha, làm hắn cùng Cố gia thành mọi người trong mắt chê cười. Cũng khó trách bị tức giận đến hôn mê bất tỉnh, mặc dù là như vậy, nàng cũng chút nào bất đồng tình Cố lão gia tử, chỉ bằng hắn đối Cố Vô Cần thái độ, liền một chút cũng không thể làm nàng tôn trọng lên. Phía trước Cố Vô Cẩn thân thế bị nghi ngờ thời điểm, hắn chẳng những không có hỗ trợ làm sáng tỏ, còn trầm mặc cũng liền ý nghĩa hắn là nhận đồng, cùng chi tướng phản, Thẩm lão thái thái cùng Thẩm lão gia tử chẳng những không có đối Cố Vô Cẩn có một tia hoài nghi. Thậm chí là mỗi ngày gọi điện thoại quan tâm Cố Vô Cẩn trạng huống. Hai người tình cảm kém quá lớn, hình thành tiên minh đối lập. Cho nên Cố lão gia tử hiện tại trạng huống, Kỷ Hoài Hương một chút đều không đáng thương, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.